Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 778, Thu Định Hồn Tháp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha, ta trước đã nói qua. Này phương không gian, đã bị ta che giấu. Cho nên, tầng này bên trong phát sinh hết thảy. Mộng trúc nữ hoa kia là quan sát không tới. Lại nói, chúng ta mộng ra con cháu. Suốt đời tín niệm, liền để cho ta người lão tổ này trọng sinh. Chẳng lẽ, ngươi coi như đời kế tiếp mộng gia tộc trưởng, không có xem thật kỹ quá ta lưu lại điển tịch sao? Mộng Bá Thiên trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, thần thức trực tiếp tiến vào Mộng Mặc Trần trong nguyên thần. Mộng Mặc Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên thần cùng thần thức truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, tràn đầy phẫn nộ, lại cũng không có biện pháp phát ra một chút gầm to. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nhục thân bị Mộng Bá Thiên một chút xíu cướp đi. Nguyên thần hoàn toàn bị chiếm đoạt, ý thức bị chậm rãi xóa đi. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia vốn là tràn đầy phẫn nộ trong đồng tử, cũng là dần dần mất đi hào quang. Toàn bộ thân thể cũng dần dần mất đi sinh cơ. Tiểu Tuệ Minh ở bên cạnh nhìn, trong tay cửu tiêu thải hồng bút có chút giật giật. Hắn tùy thời chuẩn bị, một khi là tình huống có biến, hắn liền lập tức động thủ. Mặc dù, nhục thân bị đoạt sau đó, sẽ gặp tu vi hoàn toàn không có, yêu cầu một lần nữa tu luyện, nhưng là, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ai biết trong này có hay không có biến số. Một khi Mộng Bá Thiên đoạt nhục thân thành công, tu vi trực tiếp xa xa cao hơn hắn, cho dù là hắn thiếu một cánh tay, với hắn mà nói, cũng sắp là tai họa ngập đầu. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, thất thải ánh sáng, phảng phất như là nước hồ như vậy, ở quanh thân chậm rãi xuất hiện, loáng thoáng rất là rực rỡ tươi đẹp. Mộng Mặc Trần sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không có phân nửa huyết sắc, rất là không cam lòng hai mắt, một mảnh cho tàn, hào vô sinh cơ. Đột nhiên, con người của hắn nhẹ nhàng giật mình, sau đó lại từ từ trở nên có ánh sáng thải đứng lên. Ha ha ha, ta cuối cùng thành công. Mặc dù uể oải, nhưng là trong đó tràn đầy hưng phấn cùng mừng như điên tiếng cười. Đột nhiên từ Mộng Mặc Trần trong miệng lan ra, Tiểu Tuệ Minh không trì hoãn nữa. Trong tay cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp chợt lóe bên dưới, gác ở cổ Mộng Mặc Trần trên. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là muốn làm gì? Mộng Mặc Trần giọng nói nhất thời trở nên cực kỳ già nua, rất là hùng hậu. Tiểu Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút cũng là run lên, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên cổ hắn chảy xuống. Mộng Bá Thiên lão tiền bối, chúc mừng ngươi cướp lấy nhục thân thành công, không biết bây giờ ngươi tu vi khôi phục bao nhiêu? Sạch nói càn, chẳng lẽ ngươi không biết, cướp lấy nhục thân sau khi thành công, sẽ gặp linh lực hủy hết, chỉ còn lại nhục thân chi lực, mặc dù trong cơ thể cũng sẽ lưu lại một chút linh lực, nhưng chính là toàn bộ cộng lại, cũng là không đến được phân thần cảnh mà thôi, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Mộng Bá Thiên bực nào giảo hoạt nhân vật, trong nháy mắt liền nhìn ra Tiểu Tuệ Minh lo lắng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười nói, nếu là như thế, ta đây an tâm. Vừa dứt lời, hắn là như vậy đột nhiên tay trái vung lên, một đạo thật lớn linh lực thất luyện trực tiếp tác dụng ở định hồn tháp trên. Kia hai trượng cao định hồn tháp đột nhiên bị hắn lôi kéo lên, sau đó nhảy một cái dừng ở hắn trên bàn tay trái phương. Ngươi đây là phải làm gì? Mộng Bá Thiên sững sờ, sau đó tức giận quát lên, nếu Mộng Bá Thiên tiền bối đã cướp lấy nhục thân thành công, tìm được nguyên thần chỗ, Như vậy định hồn tháp dĩ nhiên là phải thuộc về ta tất cả. Ta trước cũng đã có nói, toàn bộ bảo bối đều phải hoàn toàn giao cho ta, ta mới có thể lưu ngươi một con đường sống. Con mắt của Tiểu Tuệ Minh khẽ híp một cái, cười nói, khóe miệng của Mộng Bá Thiên co quắp. Hắn làm sao có thể đem toàn bộ bảo bối đều giao cho Tiểu Tuệ Minh? Thực ra trên thực tế, này đệ tứ tầng chân quý nhất bảo bối, đó là chỗ ngồi này định hồn tháp. Nếu như có tháp này trợ giúp, hắn khôi phục lại như trước thiên đế cảnh tu vi, nhiều nhất chỉ cần chừng 10 năm. Nhưng là, nếu là không có định hồn tháp trợ giúp, hắn tối thiểu phải nhiều hoa tam thời gian 10 năm. Cái này còn đều là phỏng đoán cẩn thận. Tiểu Tuệ Minh căn bản không quản hắn những thứ này. Cửu Tiêu thải hồng bút trên thất thải vầng sáng, có chút tỏa ra một cái sắc bén vòng sáng. Sắc bén kia vòng sáng, thiếu chút nữa đem Mộng Bá Thiên trên cổ ra thịt, đều là suýt nữa trực tiếp cắt ra. Đem định hồn trong tháp linh hồn ấn ký cho xóa đi. Thuận tiện đem thao túng pháp môn giao ra đi. Tiểu Tuệ Minh thanh âm phảng phất như là tới từ địa ngục ác quỷ, lạnh giá thấu xương, nhưng là trên gương mặt lại mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Mộng Bá Thiên giận dữ, nhưng lại không bao lâu không biết sao. Mặc dù trước Tuệ Minh cũng là thề với trời sẽ không lấy tính mệnh của hắn, nếu không sẽ bị thiên kiếp chi phạt, rất có thể trực tiếp bị thiên kiếp nổ. Nhưng là, nếu thật là chọc giận hắn, hắn thật xuất thủ đem chính mình chém chết, kia lại có thể thế nào đây? Mộng Bá Thiên chau mày, rất là bất đắc dĩ nói, Tuệ Bĩnh, ta ngươi ngàn năm gặp nhau, cũng coi là có duyên phận, cần gì phải làm tận tuyệt như vậy đây? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh hơi mỉm cười nói, Mộng Bá Thiên tiền bối, người nguyện vọng lớn nhất không phải là một ngày nào đó thấy mặt trời lần nữa sao? Lấy ngươi một thân kinh nghiệm tu luyện, những thứ này bất nhập lưu đồ vật liền không để cho ngươi xem đến nháo tâm rồi. Sau khi đi ra ngoài tìm một chỗ ẩn núp chuyên tâm tu luyện, về lại đỉnh phong mới là chính đạo nha. Nghe vậy Mộng Bá Thiên, một cái lão huyết thiếu chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Mặt đầy bất đắc dĩ, mặc dù trước hắn là một tên thứ thiệt thiên đế cảnh tu sĩ, nhưng là, hắn hiện tại toàn thân linh lực, chỉ là phân thần cảnh tu vi, vô luận như thế nào cũng không đánh lại Tiểu Tuệ Minh. Chỉ có thể đem định hồn trong tháp linh hồn ấn ký trực tiếp xóa đi. Mộng Bá Thiên đem linh hồn ấn ký lau đi, sau đó liền đem thao túng phương pháp cũng cùng nhau truyền thụ cho Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh theo luật thi triển, chỉ thấy định hồn tháp trong nháy mắt liền bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp biến thành 5 tấc lớn nhỏ, chậm rãi dừng lại ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, đem định hồn tháp trực tiếp ném vào rồi linh lực họa vật chiếc nhẫn chính giữa. Mộng Bá Thiên tiền bối, bây giờ đem này phương linh họa đường hầm không gian mở ra đi. Cửu Tiêu thải hồng bút như cũ gác ở Mộng Bá Thiên trên cổ, quang mang lần nữa có chút bắt đầu chớp động. Nếu như ta là trước kia thiên đế cảnh giới, này phương linh họa đường hầm không gian tự nhiên trong nháy mắt liền có thể mở ra. Bất quá, lấy bây giờ ta chính là phân thần cảnh thực lực, yêu cầu ta ngươi liên thủ, ước chừng tiêu phí 1 giờ thời gian mới có thể mở ra lối đi. Mộng Bá Thiên nhìn một cái cổ chỗ Cửu Tiêu thải hồng bút, trầm giọng nói. Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, nói, Mộng Bá Thiên tiền bối, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta. Nếu không, hậu quả ta muốn ngươi cũng biết. Mở ra lối đi, ta ngươi đó là đường ai nấy đi. Ta cũng phải vội vàng tìm một cái tĩnh lặng địa phương khôi phục tu vi, tối thiểu gần 50 năm ta ngươi đều là khó đi nữa gặp mặt. Ta đùa bỡn ngươi lại có ích lợi gì? Mộng Bá Thiên lạnh lùng nói. Như thế tốt lắm, Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói. Thực ra, Mộng Bá Thiên không có nói láo. Nếu muốn mở Khải Linh Họa đường hầm không gian, yêu cầu mở ra số đạo cấm chế. Nếu như Mộng Bá Thiên hay lại là thiên đế cảnh tu vi. Tự nhiên đây cũng là tiện tay sự tình. Nhưng là, lấy bây giờ hắn tu vi, chính là muốn mở ra chỉ sợ một đạo cấm chế, đều là cực kỳ khó khăn. Đây cũng là này phương linh họa không gian. Tại sao có rất ít người tới nguyên nhân? Bất quá, có Tiểu Tuệ Minh trợ giúp, vậy thì trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Tuệ Minh tu vi, mặc dù vừa mới tấn nhập thiên tiên cảnh không lâu, nhưng là, hắn cơ sở cực kỳ vững chắc, lại nhục thân lại vừa là thể tu cực cảnh thải kim thể. Cho dù là một loại thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, đều không cách nào so với hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.